Phần thứ ba là chúng ta nói về nhân sinh sắc pháp. Thì nhân sinh sắc pháp gồm có bốn nhân. Nhân thứ nhất là nghiệp, nhân thứ hai là tâm, nhân thứ ba là quý tiết, và nhân thứ tư là vật thực. Có những cái sắc pháp chỉ sinh ra có một nhân, có sắc pháp sinh ra ba nhân, có sắc pháp sinh ra bốn nhân. Thì nghiệp mà sinh ra sắc pháp á, thì gọi là sắc nghiệp. Tâm sinh ra sắc pháp thì gọi là sắc tâm. Quý tiết sinh ra sắc pháp thì gọi là sắc quý tiết. Vật thực sinh ra sắc pháp thì gọi là sắc vật thực. Như vậy, nói về sắc nghiệp thì chúng ta có 18 sắc nghiệp. Nói về tâm thì có 15 sắc tâm. Quý tiết có 13 sắc quý tiết. Và vật thực có 12 cái sắc vật thực. Đó là chúng ta phân nhóm. Riêng là bây giờ là chúng ta vừa rồi chúng ta cũng đã học qua về cái phần sắc nghiệp, sắc tâm. Và cái phần thứ ba là sắc quý tiết đây. Thì chúng ta cũng có nói sơ qua rồi. Thì sắc quý tiết này đó, nó có bốn nhân sinh ra nó, chứ không phải chỉ có một. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem á, là bốn cái nhân mà sinh ra nó đó, thì nó ra làm sao. Đây là cái sắc na sinh, sắc na tục sinh. Đây, sát na tục sinh. Sát na tục sinh này đó, chúng ta chia làm ba thời điểm. Thời điểm tiểu sát na sinh, tiểu sát na trụ và tiểu sát na diệt. Thì như chúng ta biết đó, là trong cái tiểu sát na sanh này đó, trong cái thời điểm tục sinh này đó, thì cái luồng nghiệp phát sanh ra. Và cái nghiệp này á, nó tạo nên cái sắc pháp. Và khi nó tạo nên sắc pháp, mà như mình nói đó là nó có 18 sắc pháp, thì trong đó nó có 8 sắc bất ly. Các cái sắc bất ly này á, là sắc căn bản, như chúng ta đã học rồi đó. Sắc bất ly này có tứ đại và có bốn sắc chuyển hóa. Thì trong cái tứ đại này đó, thì chúng ta thấy nó đã có cái thời tiết ở đây. Tức là nó có yếu tố quả đại, rồi nó có cái yếu tố của nhiệt độ đây. Thì trong tứ đại này nó có quả đại nằm đây, quả đại đây. Thì khi mà nói đó, nghiệp mà nó sinh ra 18 cái sắc này, thì trong đó có cái sắc tứ đại. Thì ngay cái sắc na sinh đó, thì nó đã về phía cái cơ bản ở bên trong, thì nó đã có cái yếu tố của cái yếu tố của cái nhiệt độ, yếu tố của quả đại này đây. Thành ra cái sắc nghiệp nó đóng vai trò đây. Và chúng ta thấy rằng là cái sắc nghiệp này nó sẽ sinh ra trong suốt cái sự sống của chúng sinh đó cho đến cái giờ tử. Thì như vậy, khi mà cái sắc nghiệp nó sinh ra, trong đó có cái tứ đại, thì cái yếu tố về quả đại đây nó có mặt, nó chính là cái quý tiết, để nó phối hợp với những cái điều kiện thuộc về nhiệt độ bên ngoài. Nó phải có cái nhiệt độ bên ngoài, tức là cái sắc quý tiết, tùy theo mùa, tùy theo tiết, nó sẽ phối hợp với đây. Khi nó phối hợp lại thì nó sẽ gọi là cái sắc quý tiết, mà cái gốc của nó là nghiệp. Cho nên á, cái nhiệt độ trong cái cơ thể chúng ta đó, nó có cái nhiệt độ do cái luồng nghiệp nó phát sanh. Do cái luồng nghiệp phát sanh đó, mà khi mà chúng ta tiếp nhận những cái quả của mình, yeah, tiếp nhận cái quả của mình, thì những cái phản ứng của mình, cái phản ứng của mình khi mà cái những cái bên ngoài mà nó đẩy vào bên trong, đây là các căn, đây là cảnh. Khi nó có một cái độ tiếp xúc nào đó thì nó sẽ phát sinh ra cái quả. Thì như vậy đó, cái hoạt động của căn này là chủ yếu là sắc thân kinh. Mà nó có cái sắc thần kinh này đó, là cái chủ yếu là do sắc nghiệp sinh ra. Trong 18 cái sắc nghiệp này đó, thì trong đó có cái sắc thần kinh, và nó có cái nhiệt độ luôn. Cho nên á, cái tâm tánh của mình là do cái nghiệp của mình. Thì khi nó đụng cái cảnh á, thì cái môi trường mà cái thời tiết bên ngoài lúc nào cũng có, và cái điều kiện về thời tiết bên trong lúc nào cũng có. Và hai cái đó nó luôn luôn có một cái sự phối hợp với nhau. Nhưng mà khi nó phối hợp á, nó nằm trong cái gốc của cái luồng nghiệp đây, nằm gốc trong cái luồng nghiệp đây, thì nó ảnh hưởng rất mạnh. Khi mình tánh mình nóng thì nó sẽ phối hợp lại và nó làm cho cái cơ thể mình bừng bừng lên. Cho nên cái này, cái khi mà mình nóng giận thì những cái mà nó lửa nó bốc lên ở trong cái cơ thể của mình, nó làm cho con mắt mình mờ đi ấy, là cái yếu tố mà thuộc về cái thời tiết, mà trong đó có cái vai trò, cái nhân của nó là của nghiệp á, sao có đóng góp vô. Cho nên kích thích, bởi vì sắc thần kinh nó cũng kết hợp bằng cơ bản là 8 sắc bất ly. Tất cả các sắc bên trong cơ thể chúng ta và bên ngoài cơ thể chúng ta, tức là nơi chúng sinh hữu tình và nơi tất cả những vật vô tri vô giác, đều có 8 sắc bất ly cả, đều có cái này đầy đủ. Và cho nên là chúng ta đã mồi một cái ngọn lửa từ nghiệp, và khi cái tâm chúng ta là cái tâm bất thiện thì nó cũng mồi được một cái ngọn lửa, bởi vì á là cái sắc quý tiết này là nó cũng sinh ra từ tâm. Là ở chỗ nào? Là khi mà cái tâm tục sinh thứ nhất rồi đó, thì nó bắt đầu nó đi vào cái tâm thứ hai, thì nó là cái hộ kiếp đây. Hộ kiếp thứ nhất trong cuộc đời, cái hộ kiếp đầu tiên, tức là sau tục sinh, làm cái chức năng tục sinh xong thì chuyển qua chức năng hộ kiếp, tức là nó bảo hộ cho toàn thể cái sự sống của chúng sinh đó, nó từ lúc sinh ra cho đến khi tử. Thì cái sát na, tiểu sát na sinh nơi cái hộ kiếp đầu tiên đó, thì nó là nó sinh ra là cái sắc tâm. Sắc tâm đây là do tâm sinh sắc pháp từ cái tiểu sắc nào. Thì như vậy khi mà tâm sinh sắc pháp này đó, thì trong 15 cái sắc tâm này đó, nó cũng đều có 8 sắc bất ly. Và trong 8 sắc bất ly như vậy đó, là nó có cái sắc thuộc về thời tiết đây, nó có cái yếu tố thuộc về quả đời. Cho nên là tâm nó cũng sinh ra cái sắc pháp, và nơi cái sắc bất ly đó thì nó có cái yếu tố của quả đại, thì nó cũng là nối kết với cái yếu tố thuộc về quả đại ở bên ngoài, tức là quý tiết ở bên ngoài, để nó tạo ra cái sắc quý tiết. Thì như vậy khi mà cái tâm của chúng ta thiện hay bất thiện thì nó đều có cái sự phối hợp trong cái sắc quý tiết hết. Như vậy không phải như lần trước chúng ta đã học nhiều lần rồi, vấn đề nghiệp và tâm. Nghiệp là nó là cái dòng chảy thuộc về quá khứ cho đến cái hiện tại. Và nơi đó nó cũng mang đầy đủ các cái nhân thiện và nhân bất thiện. Nhưng mà cái tâm trong cái hiện kiếp của chúng ta đó, thì khi nó khởi lên thì nó nằm trong cái hiện tại. Và nó cũng có cái nhân thiện hoặc là nhân bất thiện trong cái tâm nó phát sanh lên. Vì vậy khi mà cái lúc mà chúng ta ứng xử đó bằng cái tâm thiện hoặc là cái tâm bất thiện này, thì cái yếu tố thuộc về sắc quý tiết ở bên ngoài và ở bên trong, bởi vì nó có cái yếu tố tâm sanh sắc, cái sắc quý tiết cùng với những cái sắc quý tiết khác mà nó chánh yếu của nó đó, thì tất cả cái này nó đều có sự phối hợp. Cho nên là những cái hoạt động thuộc về tâm lôi kéo theo trong nghiệp đó, thì bao giờ cái cơ thể của chúng ta cũng theo đó, để mà cái nhiệt độ nó điều hòa hay là nó lên cao nó xuống thấp đều có cái này hết. Cho nên là cái khi mà chúng ta đi vào trong cái pháp niệm tâm á, thì như chúng ta biết rằng tất cả cái sắc tứ đại nó đều có mặt cùng một lúc hết. Tứ niệm xứ thân thọ tâm pháp, dẫu chúng ta chỉ chọn có một cái đề mục, nhưng mà bốn cái đó nó đều có mặt cùng một lúc hết. Thành ra đó, khi mà chúng ta đi theo cái đề mục mình á, thì có khi cái đề mục đó nó không phải rằng là chúng ta có thể thấy trọn vẹn. Ví dụ như niệm thân thì chúng ta có nhiều cách nhìn, nhưng mà trong đó cái cơ bản nhất là chúng ta nhìn thấy tứ đại. Thì tứ đại này không phải là cùng một lúc chúng ta có thể thấy tất cả tứ đại. Cái này chỉ có vị Phật mới thấy được, còn chúng ta thì chưa được. Nhưng mà cái gì nổi trội nhất là mình có thể thấy. Thì cái sự phối hợp của nó là chúng ta thấy nó đi từ cái nhân để mà sanh ra sắc pháp đó, thì nó có cái sự kết hợp. Và cái cơ bản đó nằm trong tất cả các cái sắc bất ly, là cái cơ bản để mà tạo nên cái sắc pháp ở trong thân của mình. Và cái chúng sinh mà có cái sự sống đó, gọi là chúng sinh hữu tình đó, thì bao giờ cũng vậy, cái gốc của nó là nằm trong cái sắc nghiệp. Mà trong cái sắc nghiệp đó, nó có cái sắc mạng quyền, nó làm nên cái sự sống của chúng sinh hữu tình. Mà tất cả những cái ngoài cái chúng sinh hữu tình đây thì nó không có được rồi đó. Nhưng mà nơi một chúng sinh hữu tình là con chó, con mèo, con gà, con vịt, con heo, con voi, con cọp, vân vân, thì nó có sắc mạng quyền. Cho nên thí dụ như mình nói gì, là thí dụ mình nói con vi trùng hay con vi khuẩn, thì khi mà một cái người thầy thuốc, người ta dùng cái thuốc để người ta diệt khuẩn hoặc diệt trùng cái đó, thì như vậy có phải nghiệp sắc không? Thì xin trả lời là không. Là tại vì nơi cái khuẩn đó, con vi trùng đó, nó không có sắc mạng quyền. Thì căn bản là nó không có sắc mạng quyền, cho nên là mình không phạm về giới sắc. Còn con chó, con mèo, con gà, vịt, con heo, vân vân, tất cả những con vật đó nó đều có sắc mạng quyền. Cho nên là nó làm cái sự sống của cái chúng sinh hữu tình. Mà mình hủy hoại cái mạng sống nó là mình phạm vào cái nghiệp sát. Cho nên cái yếu tố mà thuộc về cái tạo nên á, cái sắc pháp cho chúng sanh hữu tình á, mà nó đầy đủ bốn cái yếu tố này nó mới có cái hữu tình. Còn nếu mà nó thiếu cái phần nghiệp đây, nó không tạo nên được. Nó thiếu cái phần tâm đây không tạo nên được. Nó chỉ có quý tiết và vật thực thôi. Đó là cái mà chúng ta lưu ý. Và như vậy thì bao giờ nó cũng có sẵn cái nguồn của nó từ bên trong, mà nó bắt nguồn từ cái cơ bản đó là tám cái sắc bất ly. Nó mới là coi như là nó giống như nó có cái bên trong và có cái bên ngoài, nó phối hợp lại. Như lần trước chúng ta nói rằng là nó chỉ được gọi là sắc quý tiết khi mà cái thời tiết ở bên ngoài, cái nhiệt độ ở bên ngoài cùng với cái yếu tố của quả đại ở bên trong, hai cái nó có cái sự phối hợp trở lại thì mới được gọi là sắc quý tiết. Phải có yếu tố bên trong và yếu tố bên ngoài, hai cái đó phối hợp lại mới trở thành sắc quý tiết. Thì vậy sắc quý tiết mà do nghiệp sinh, thì nơi nghiệp sinh nó có cái sắc bất ly, và nơi nghiệp sinh sắc bất ly đó nó có yếu tố của quả đại. Thành ra đó là nó sẽ nối kết với lại cái yếu tố thuộc về thời tiết bên ngoài, nó phối hợp trong cái sắc bất ly mà nằm trong nghiệp sinh, nó mới tạo nên một cái luồng mà giống như mình gọi là cái nhiệt ở bên trong cái cơ thể của mình, nó lên xuống cũng do cái đó. Cho nên là những cái đó nó có thể tạo nên bệnh hoặc là tạo nên sự bình an trong cái cơ thể của mình. Cho nên là có những cái bệnh khi nó phát sinh đó, là tự nơi người đó, nó cái nó nóng ở bên trong, nóng rất là nhiều, hoặc là nó lạnh, nó phát lạnh, nó rung lên chẳng hạn. Thì khi mà nó phát lạnh quá thì nó cũng có cái sắc quý tiết nó có mặt đó để nó tạo ra những cái loại sắc pháp của nó. Và khi mà nó nóng quá mức độ của nó thì nó cũng sanh ra một cái sắc quý tiết phù hợp vậy đó. Thành ra những cái bệnh tật mà nó do cái ảnh hưởng của thời tiết đó, thì nó có thể là do sắc quý tiết bên ngoài và sắc quý tiết ở bên trong. Nó có thể do sắc quý tiết bên ngoài và sắc quý tiết trong nghiệp. Nó có thể do sắc quý tiết bên ngoài và sắc quý tiết ở tâm, nơi sắc tâm. Nó có thể do sắc quý tiết bên ngoài nó phối hợp với lại cái sắc mà coi như là ở bên trong, mà nó tạo nên do cái căn bản là các cái sắc bất ly này. Chúng ta nhớ đây là cái điểm chính. Chúng ta đây là khảo sát chủ yếu là về những cái sắc pháp trong cái cơ thể chúng sinh hữu tình. Chúng ta không nói ở bên ngoài, cái chuyện đó là không có, không chúng ta không quan tâm nhiều. Nhưng mà sau này khi mà có dịp á, là chúng ta tìm hiểu thêm, thì chúng ta sẽ thấy rõ rằng là giữa cái con người, những cái chúng sinh mà gọi là hữu tình, có cái sắc nghiệp đây, có cái sắc mạng quyền đây đó, thì nó khác với cây cối. Cho nên là nhiều người ta làm cái thí nghiệm, người ta nói rằng ví dụ mình trồng một cây chuối mà mình nói những cái lời mà thân thiết dỗ về đó thì cái cây chuối nó mau lớn. Mà mình nói những cái lời không hay hoặc mình dùng cái roi đó mình đánh ở bên ngoài thôi, ví dụ cái cây chuối nó lên vậy, nhưng đánh sát bên không phải đánh vào cây chuối mà cây chuối nó vẫn ốm. Thì nhiều người mới nói rằng là cái đó là nó cũng có cái tình cảm, nó cũng có một cái sự sống như con người. Thì xin trả lời là nó không có sự sống như con người, nó không có tình cảm như con người, nhưng mà nó có sự cảm ứng, nó có cái sự cảm ứng, chứ không phải là nó là có một cái sự sống như cái chúng sinh là con người. Cho nên là những cái tác động đó thì nó có ảnh hưởng, giống như là chúng ta đọc cái quyển mà Năng lực thật sự của nước, thì chúng ta thấy là những cái lời nói hoặc là những cái tình cảm cảm xúc của mình có thể truyền vào trong cái sóng của nước, nó có thể tạo nên cái vẻ đẹp và có thể tạo nên những cái hình thù quái đản của nó. Nhưng mà không có nghĩa rằng nước có sự sống như chúng ta, bởi vì nó có sự cảm ứng, chứ nó không phải là những cái hoạt động của tâm và nghiệp. Đó là cái mà chúng ta có thể phân biệt ra để thấy. Ở trong này có nói là vào cái thời điểm sát na tục sinh thì nguyên tố quả đại do nghiệp tạo thay thế cho quả đại do tâm tạo, và quả đại bên trong và bên ngoài cơ thể tạo ra sắc quý tiết. Nói rõ như thế. Và như vậy cái sắc quý tiết này nó có cái điểm đặc biệt mà lần trước đã nói rồi đó, là chúng ta còn cái sự sống là cái hơi thở đây đó, thì nó chở cái nhiệt độ cũng có. Mà khi nó hết cái hơi thở rồi thì cái chúng sinh này trở thành như là cái cục đất, trở thành như cái gốc cây, thì cái yếu tố về sắc quý tiết vẫn còn. Vì nãy chúng ta nói rằng là cái sắc quý tiết này đó là nó có với tất cả những cái vật vô tri khác, cho nên cái nhiệt độ nó vẫn chịu ảnh hưởng. Chứ sắc quý tiết không chỉ riêng có trong cái cơ thể của chúng sinh, nhưng mà khi có là nó nằm trong một cái hệ thống của nó đầy đủ như thế. Nó tác động trong cái cơ thể hữu tình và nó tác động trong tất cả những cái vật vô tri. Như vậy chúng ta có hai cái nhóm sắc mà nó thuộc về sắc quý tiết. Lần trước chúng ta nói rồi, cái thứ nhất là nhóm sắc quý tiết mà nó nằm trong tám cái sắc bất ly, nằm trong tám sắc bất ly này, đó là cái nhóm thứ nhất. Cái nhóm thứ hai đó là cái nhóm sắc thanh, hay còn gọi là sắc thinh. Cái nhóm này nó gồm có hai phần. Cái phần thứ nhất là tám sắc bất ly, phần thứ hai là sắc thinh. Ví dụ như mình thấy những cái người, những người mà nghệ sĩ, người ta có cái khả năng mà người ta giả giọng đó. Ví dụ người ta có thể giả cái giọng cái tiếng xe lửa sình sịch, giả cái giọng của một cái máy nổ vân vân, hay là một cái âm thanh của tiếng suối chảy vân vân, người ta có thể giả giọng được cái đó. Và tự bản thân cái tiếng suối chảy nó chạm vào đá nó kêu róc rách, hoặc là cái tiếng máy nó nổi vân vân, thì khi mà tiếng suối chảy, tiếng máy nổ, là cái tiếng tre nó kẹo kẹt vân vân, thì tất cả những đó là do sắc quý tiết. Nhưng mà khi con người nhái cái giọng nó là nó do sắc tâm. Nhìn hiểu hai cái này khác nhau không? Nên người ta giả, người ta bắt chước cái tiếng suối. Thì khi mà cái người nghệ sĩ người ta bắt chước cái tiếng suối để người ta diễn rã ra cái tiếng suối chảy đó, thì nó là điều khiển bằng sắc tâm, chứ không phải là do sắc quý tiết. Cho nên khi con người mà mình nói, mình cười, mình la, mình hét, mình khóc, coi như là phát ra nhiều cái âm thanh đó, mà nơi cái con người hoặc nơi là cái chúng sinh mà nó có sắc nghiệp đó, thì tất cả đều là do tâm, không phải do thời tiết. Nhưng mà tất cả những cái tiếng động thì nó đều là do sắc quý tiết, do sắc quý tiết. Mà sắc quý tiết này nó nằm trong cái nhóm sắc, nó gọi là nhóm sắc thinh. Trong cái nhóm sắc thinh này đó, là chúng ta sẽ có cái nhóm sắc thinh thường đó. Thì như nãy chúng ta nói, nhóm sắc thinh này nó gồm có 9. Nó còn có loại nhóm sắc thinh mà gọi là sắc thinh đặc biệt. Sắc thinh này cộng với cái đặc biệt. Thì chúng ta nhớ rồi, chúng ta có 3 cái sắc đặc biệt. Ba sắc biệt đặc biệt đó là khinh, nhu, thích nghiệp. Giờ đây khi chúng ta có sắc thinh đặc biệt á, là nó gồm có 8 sắc bất ly cộng với lại 3 sắc đặc biệt cộng với lại sắc thinh, thì nó gọi là 3 cái sắc thinh, gọi là sắc thinh, nhóm sắc thinh đặc biệt. Như vậy cái yếu tố mà khinh nhu thích nghiệp này đó, khi nó phối hợp lại thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái sắc thinh mà nó do cái quý tiết này nó hợp tác vào đó, thì nó làm cho cái âm thanh này có thể bổng trầm được. Tức là nó làm cho cái sắc thinh này đó khi diễn ra nó có cái gọi là cái khinh, tức là nhẹ, nhu thì nó mềm mại, thích nghiệp là nó có thể thích ứng. Thì như vậy nó giúp cho cái việc mà chúng ta diễn tả ra cái lời, cái giọng nói của chúng ta nó được dễ dàng hơn. Và cái này nó cũng có một cái sự phối hợp như thế này, là khi cái lời nói của chúng ta nó đi kèm với là cái cử chỉ điệu bộ, thì cái cử chỉ điệu bộ mà đi kèm để mà diễn tả cái lời nói đó là nó nhờ 3 cái sắc đặc biệt này. Đó. Cho nên là khi mà cái nhiệt độ trong cái cơ thể của ta nó không cân bằng, thì cái việc người này muốn phát ra một cái âm thanh và có thể diễn tả được bằng những cái nó thuộc về cái giống như là cái thân biểu tri đó, ví dụ mình muốn diễn tả ra vậy đó, thì mình rất là khó diễn tả. Ví dụ như bây giờ một cái người mà cái cơ thể người ta bị lạnh dữ quá, Và như vậy người ta muốn phát ra một cái âm thanh, thì cái sắc biểu tri này nó thực hiện rất là khó khăn, cho nên là giống như cái người ta bị đớ đớ, không có diễn tả được, nó không có cử động được, môi miệng lưỡi nó không có cử động được dễ dàng. Hoặc là để kèm theo những cái diễn tả đó bằng tay hay là bằng mắt vân vân thì rất là khó để mà diễn tả. Như vậy là những cái yếu tố mà thuộc về nhiệt độ để nó phối hợp nơi đây á, nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều. Cho nên là cái sắc quý tiết này khi mà nó tạo ra những cái nhóm mà gọi là nhóm sắc quý tiết đó, thì chúng ta thấy ra cái yếu tố mà thuộc về sắc thanh mà nó nằm trong cái nhóm sắc này đó, thì nó giúp cho cái việc diễn tả âm thanh được dễ dàng. Hoặc là khi mà nó không có hoạt động tốt, nó đi từ một cái tình trạng yếu ớt hoặc ngược lại đó, thì nó làm cho mọi cái sự diễn tả trở nên khó khăn hơn. Hoặc là chúng ta có thể hình dung thế này, tất cả chúng ta đây đều có thể nói được, đều có thể hát được, nhưng mà cái người mà người ta có cái phước duyên mà đầy đủ về âm thanh, người ta hát hay hơn mình. Còn mình cũng hát được, nhưng mà mình không có điều khiển theo cái ý mình muốn được, là do những cái yếu tố thuộc về sắc đặc biệt của mình đây. Mà nhất là cái gọi là thích nghiệp của mình đó, nó không có mạnh mẽ như cái người mà ta có cái phước báo, cho nên là mình không có diễn tả được. Mình cố gắng hết sức, mình cũng không có thể diễn tả, không có thể luyến lái bằng người ta. Cho nên nói là trời sanh ra là mình đã có cái giọng thiên phú trời cho nên là ngay còn nhỏ là cái đứa bé đó nó đã hát hay lạ lùng rồi. Do cái yếu tố của cái sắc đặc biệt khinh nhu thích nghiệp này nó có mặt. Và tất cả những cái này, những cái sắc pháp này nó tạo ra, chúng thầy thấy nó có nằm trong cái sắc nghiệp nữa. Cho nên mình hiểu rằng là tất cả những gì mình có được từ trong cái giọng nói của mình, hoặc là mình trở thành những người nghệ sĩ mà chuyên hát gì cái gì chẳng hạn, là nó cũng là do cái phước báo mình nhiều đời nhiều kiếp mình đã tạo ra được mới có được, chứ không phải ai nói được cũng hát được, không phải vậy. Thì đây là cái yếu tố mà nó thuộc về cái âm thanh chính của mình, mà nó có cái phối hợp với cái yếu tố thời tiết ở đây. Thì như vậy chúng ta còn một cái nhóm thứ ba nữa, là cái nhóm mà sắc, nhóm sắc đặc biệt. Nhóm sắc đặc biệt, nhóm sắc đặc biệt này đó thì nó không có cái sắc thanh, mà nó chỉ có 8 sắc bất ly cộng với 3 sắc đặc biệt thôi. Thì cái này nó do cái thời tiết tạo ra, bởi vì do cái thời tiết mà nó nóng lạnh nó ảnh hưởng tới. Thí dụ như bây giờ trời nó lạnh quá mà mình không đủ cái áo ấm thì tay chân mình run lập cập, rồi cái môi miệng mình nói nó cũng lập cập, mình phát âm nó không có rõ ràng ra hẳn vậy, thì nó có ảnh hưởng tới sắc đặc biệt. Hoặc là lạnh quá thì những cái cử chỉ, những cái điệu bộ của mình nó sẽ không có diễn tả được hết, là do nó lạnh quá. Hoặc là do nó nóng quá thì là những cái động tác của mình đó nó cũng thay đổi theo đó. Cho nên do cái thời tiết, do cái sắc quý tiết mà nó tạo ra cái sắc mà người ta gọi là cái nhóm sắc quý tiết đặc biệt đây, thì nó gồm có 8 cái sắc bất ly và 3 cái sắc đặc biệt này. Thì cái thời tiết như nãy chúng ta nói, nó nằm trong cái yếu tố quả đại thuộc về cái 8 cái sắc bất ly này, nó có mặt ở trong đó. Và khi mà mình nói nó là sắc quý tiết thì nhớ rằng là nó không phải chỉ đơn thuần nó nằm trong 8 sắc bất ly, mà nó có sự phối hợp ở bên ngoài. Mặc dù ở đây chúng ta không có biên ra, nhưng mà chúng ta phải hiểu rõ rằng là luôn luôn có sự phối hợp ở bên ngoài. Ngay cả khi đó là cái chúng sinh này trở thành cái tử thi rồi, thì cái sắc quý tiết ở bên ngoài và bên trong vẫn có sự phối hợp lẫn nhau, để cho cái người chết này đó, là lúc mới chết có thể là cái người đó cứng lại. Rồi do cái sắc quý tiết thì sắc bên ngoài nó có thể mềm lại, rồi có thể cứng lại, rồi có thể mềm lại. Rồi do cái sắc quý tiết ở bên ngoài và ở bên trong cái tử thi, nó có sự phối hợp. Cũng như nói gì thì mình thấy rõ đó. Ví dụ như mình nói đó là cái cục nước đá, cục nước đá thì nó cứng, nhưng mà nó chịu tác dụng của cái thời tiết thì nó có thể đó là tan chảy ra. Rồi cũng do cái tác động của thời tiết bên ngoài nó có thể cứng trở lại. Thì chúng ta thấy rõ ràng là những cái yếu tố thuộc về thời tiết thì nó có cái tác động đối với lời tất cả các cái sắc pháp của chúng sinh hữu tình, cũng như tất cả những cái sắc pháp của cái vật vô tri. Thì hai bên nó nối kết nhau ở chỗ cái điểm này. Như vậy thì ở bên ngoài đó, thì cái nhóm mà cái sắc thinh như nãy chúng ta nói rồi đó, thì ngay cả cái tiếng sấm, tiếng sét, những cái tiếng gió chẳng hạn, thì tất cả cũng đều do sắc quý tiết. Bởi vì nó thuộc vào những cái yếu tố vật chất bên ngoài thì nó chỉ có vậy thôi. Và cái sắc quý tiết bên ngoài khi mà nó phối hợp đó, thì cái vật chất đó, đó nó cũng có những cái yếu tố thuộc về sắc bất ly ở bên trong nó và ở bên ngoài của nó phối hợp vô. Thí dụ như bây giờ mình nói đó là đây là một cái vật này đó, nó làm bằng cái vải đi, thì khi để nó hình thành một cái chất vải này đó là nó vẫn có tám cái sắc bất ly của nó. Vậy như vậy bên ngoài đó cái thời tiết nó vẫn là phối hợp với cái sắc bất ly bên trong của nó phối hợp lại để nó tạo nên một cái tác động. Vậy vậy do ảnh hưởng của thời tiết thì cái này nó có thể phai màu đi đó, và nếu mà thời tiết mà nó lại có cái độ ẩm của nó nữa, thì cái tác dụng của thời tiết mà nó cứ thay đổi liên tục vậy đó, thì nó rất là dễ bị hư, rất là dễ bị hoại. Bao giờ nó cũng có những cái yếu tố của nó, tức là các cái yếu tố về vật chất đều có tám sắc bất ly. Cái yếu tố thuộc về vật chất trong cơ thể của con người, trong cơ thể của những cái chúng sinh mà có cái sắc mạng quyền, thì nó cũng đều phải có một cái sự phối hợp như vậy. Đó, chúng ta nhớ đó là cái sắc thuộc về quý tiết. Bây giờ chúng ta sang tới một cái phần kế tiếp đó, là chúng ta nói về cái vật thực mà sinh ra sắc pháp, còn gọi là sắc vật thực. Bây giờ về cái vật thực đó thì chúng ta nói một cái thôi, thì chúng ta hiểu một cái trước, đó là cái vật thực là những cái thức ăn của chúng ta, những thức ăn từ bên ngoài đưa vào bên trong, thì chúng ta hiểu cái đó trước. Bây giờ một cái hiểu tiếp theo nữa là cái vật thực có nghĩa nó là một cái dưỡng tố. Nó là dưỡng tố, tức là nó là những cái chất mà nó tạo nên cái sự sống của cái sắc pháp, giúp đỡ cho cái sự sống của sắc pháp. Thì đó là những cái chất mà coi như là cần thiết cho cái sự nuôi dưỡng, cái sự sống cũng như là cái sự duy trì và cái tăng trưởng của nó. Đó là những cái yếu tố mà chúng ta nắm trước. Thì những cái chất này nó có đâu? Có trong tất cả những cái món ăn mà chúng ta nói rằng đây là những món ăn có dinh dưỡng, mà nó có mặt rồi đó. Và khi nó đưa vào trong cơ thể đó, thì cái con đường chính yếu của nó là nhai nuốt. Và cái này chúng ta đã tính luôn cả tất cả những cái thuốc bổ của chúng ta, nó cũng được gọi như là một cái chất dinh dưỡng. Thì vậy là cái thuốc bổ thì chúng ta không có nhai nuốt, mà phần lớn chúng ta uống, chúng ta uống cái thuốc vào. Hoặc là có những cái loại đó mà người ta thoa bên ngoài, hoặc là có những loại người ta chích vào, hoặc là có những loại người ta đưa vào bằng ống chẳng hạn. Thì tất cả những cái đó mình cũng đều được gọi là cái vật thực. Như vậy có những cái nhiều cái cách thức để mà cái thực phẩm bên ngoài nó đưa vào bên trong dưới nhiều dạng khác nhau. Cái thực phẩm thô hoặc nước hoặc là thoa hoặc là xay ra, vân vân, nhiều cái loại, nhiều cái hình thức đưa vào, thì tất cả những cái đó nôm na chúng ta đều được gọi nó là cái thực phẩm cần thiết để mà nuôi cái mạng sống của mình. thì bao giờ cũng vậy, như là chúng ta đã học ba phần qua rồi thì chúng ta thấy rằng bao giờ cũng phải có cái yếu tố bên ngoài và có cái yếu tố bên trong, cả hai nó phối hợp với nhau nó mới được gọi là sắc vật thực. Thì nãy chúng ta nói trong tám cái sắc bất ly này đó, nó gồm có bốn cái thuộc về cái các cái tứ đại đây, tức là bốn đại. Thì bây giờ nó có bốn cái sắc mà nó phối hợp vô đó, gọi là bốn cái sắc chuyển hóa. Bốn sắc chuyển hóa đó là màu, cái thứ hai là mùi, cái thứ ba là vị, và cái thứ tư là vật thực đó, hay còn gọi là dưỡng tố đây. Có bốn cái. Thì khi mà cái bốn cái yếu tố mà trong đó có vật thực á, thì chúng ta thấy nó nằm trong tám cái sắc bất ly. Thì như vậy nó sẽ kết hợp như thế này, là cái chúng ta có thể hình dung đây là tám sắc bất ly, nó nằm ở bên trong một cái chùm về tứ đại, nó nằm đây. Ở đây đây là một cái chùm thuộc về các sắc chuyển hóa, nó nằm đây. Thì đây là cái dưỡng tố đó đây, vật thực đây. Thì cái thức ăn từ bên ngoài đưa vào thì nó là vật thực ở bên ngoài. Khi nào hai cái này mà nó có cái sự phối hợp với nhau thì chúng ta mới gọi nó là sắc vật thực. Cái thức ăn ở bên ngoài đó là giống như là nó tiếp tế để nó nuôi dưỡng ở bên trong, nhưng mà bên trong á, thì nó hỗ trợ cho cái sắc vật thực này, và nó làm cho cái sắc vật thực này đó là được lan đi khắp cái cơ thể để mà nuôi cái sự sống của toàn bộ cái cơ thể đó. Như vậy ở đây á, người ta nói rằng là cái chất dinh dưỡng mà của cái phối hợp giữa hai bên á, là cái mà coi như là nó nuôi dưỡng cái sự sống của cái chúng sinh này. Như vậy tất cả những cái thức ăn ở bên ngoài đưa vào bên trong thì hai cái phối hợp nhau, nó làm nên cái sắc vật thực để nó lan tỏa ra hết trong cái cơ thể này, và nó nuôi dưỡng, nó duy trì và nó phát triển cái sắc thân của mình đây. Như vậy thì thầy thuốc nói thế này, thầy thuốc nói là khi người ta cho thuốc mình uống á, thì cái thuốc nó tác dụng 50%, mà thức ăn nó là 50%. Cho nên nếu mình uống thuốc mà thầy thuốc người ta dặn mình kiêng cử những thức ăn gì đó mà mình không có kiêng cử thì có khi nó còn làm hại cho mình. Cho nên khi mình hiểu vậy thì bao giờ mình đi uống thuốc mình cũng phải hỏi thầy thuốc là mình kiêng cái món gì, cái món gì không ăn. Thì hai cái nó phải phối hợp với nhau, bởi vì thuốc nó cũng là một cái dạng vật thực từ bên ngoài nó đưa vào bên trong để hai bên nó phối hợp với nhau. Thành ra khi mà người ta điều trị thì người ta có cái lời khuyên cho mình thì mình phải nghe. Còn bây giờ mình nói về mặt tâm linh, mình nói rằng là thầy thuốc nói rằng là cái thức ăn uống, cái vật thực của mình, cái thuốc men, hai cái đó cộng lại nó mới đưa đến hiệu quả. Thì ta mới nói có một phần thôi, nhưng một phần nữa đó nó nằm trong cái mà thuộc về cái y tế, cái đời thường đó. Thì cái người bệnh nhân này cần phải có sự nghỉ ngơi, làm việc với một cái mức độ cho phép. Thì cái phần thứ ba này ai cũng biết. Thì cái phần thứ ba này nó có liên quan tới cái yếu tố thuộc về tâm linh. Khi mà mình nghỉ ngơi, khi mình làm việc trong cái điều kiện, trong cái phạm vi cho phép, thì có nghĩa là nó phù hợp với cái tình trạng sức khỏe hiện tại của mình, theo như cái người thầy thuốc người ta chẩn đoán để người ta đưa ra cái yêu cầu là mình phải nghỉ ngơi, phải làm việc ở mức độ này. Thì cái này đứng về mặt tâm, thì khi mà bác sĩ cho quân bình lại cái sinh hoạt của mình, vì những cái sinh hoạt này nó ảnh hưởng tới cái tứ hoài nghi, nó ảnh hưởng tới cái tứ đại. Thì cái người thầy thuốc, dùng thức ăn, dùng cái sự nghỉ ngơi, điều hòa việc làm của mình để làm cho tứ đại của mình được bình an. Nhưng mà cái yếu tố đó đối với cái đời sống của một cái chúng sinh mà có cái tâm linh thì nó mới có một phần thôi. Đó là cái một phần, đó là nó giúp đỡ cho cái sắc thân của mình. Còn một phần thứ hai nữa là cái phần cái đời sống nội tâm của mình. Nếu như từng đó những cái điều kiện mình có được, nhưng mà cái nội tâm của mình nó không yên ổn, do có một cái gì đó nó rai rứt trong cái lòng mình, có một cái gì đó nó bất an trong cái lòng mình, có một cái gì nó thương tổn trong cái lòng mình, có một cái gì mình lo lắng quá đáng, nó vẫn phá hủy được. Tại vì chúng ta nhớ rằng chúng ta còn có tâm và nghiệp trong mình. Nó không phải duy có cái sắc vật thực này nuôi dưỡng chúng ta, mà nó còn có những yếu tố kia. Cho nên cái đời sống chúng ta làm sao chúng ta có thể quân bình trong cái tâm của mình và quân bình trong cái thân của mình, thì cái sự quân bình của hai cái đó đưa đến cái sự bình an trong cái đời sống. Và ta nói sống bình an thì chết bình an. Mà cái chữ bình an này đó, nó có cái nghĩa là chúng ta giữ được một cái trạng thái thăng bằng về mặt thể chất cũng như về mặt tâm lý. Và cái đó là cái tốt nhất cho chúng ta. Mặc dù chúng ta đó, cái thăng bằng này, cái cân bằng này đó, nó không giữ được lâu, nhưng vẫn là tốt nhất. Vì con đường tâm linh của chúng ta là một cái con đường nó đi cái sự thăng bằng của nó từ thấp lên tới cao. Trong tất cả những cái pháp mà chúng ta gọi là bất thiện đây, thì chúng ta nhìn thấy đó, nó có những cái màu sắc hay giống nhau. Đây là cái hỷ, thì thiện cũng có hỷ, bất thiện cũng có hỷ, mà thiện cũng có hỷ. Bất thiện có xả thì thiện cũng có xả. Thì hai cái hỷ này khác nhau, hai cái xả này khác nhau. Và chúng ta đã nghe rất là nhiều rồi. Cái hỷ mà nó nằm trong cái tham này đó, thì nó sẽ tác động xấu tới sắc pháp. Cái hỷ mà trong cái thiện này đó, nó tác động tốt tới sắc pháp. Ngay cả đó, cái thức ăn uống của mình á, mà mình ăn trong cái hỷ thiện nó khác, ăn trong hỷ tham nó khác. Ăn trong cái hỷ tham nó có thể dục dã người này đó ngốn ngấu cái thức ăn, nhưng mà ăn trong cái hỷ thiện đó, người ta thông thả, nhưng mà ăn tới đâu thì người ta cảm nhận được cái nó đem đến một cái sức khỏe, một cái sự ấm áp, cái sự đầy đủ. Người ta cảm nhận được từ trong cái thể chất cho đến những cái cảm thọ của mình. Hai cái này nó khác nhau. Nhưng mà trong cái đời sống đó, chúng ta khó phân biệt hai cái điều này, trừ khi chúng ta tập để mà trải nghiệm nó. Thì sư cô có nói một cái điểm then chốt mà bây giờ chỉ là nhắc lại thôi. Thì tất cả những cái pháp mà nó thuộc về cái hỷ bất thiện này đây đó, nó bao giờ cũng có cái yếu tố kích thích của nó. Cái kích thích đó nó nằm ở cái chỗ nào? Nằm ở chỗ chúng ta có thể thấy ở trong cái tâm của mình là nó luôn luôn nó đẩy lên, nó tạo nên một cái sự coi như là nâng cái sự thỏa mãn lên, nâng cái sự thỏa mãn lên. Nó hình thành một cái sự khao khát, nó muốn hoài, muốn hoài, muốn hoài. Nó thỏa mãn vừa lòng này nó tăng lên, thỏa mãn vừa lòng này tăng lên. Thì chúng ta sẽ thấy được cái yếu tố kích thích đó. Và nó sẽ tác động vào trong cái hơi thở. Nó làm cho cái hơi thở chúng ta nó không giữ được mực thường. Chúng ta có thể kiểm tra lại để thấy cái hỷ tham đây này. Còn cái hỷ thiện đó mình nó không có. Nó không có đòi hỏi nâng cấp, mà nó vừa ý hài lòng, nó mức độ nó an vui rồi. Và cái hơi thở nó không bị gấp rút lại. Chúng ta sẽ đo cái độ kích thích đó là do cái hơi thở của mình gấp rút lên hay không, và cái khao khát nơi mình có khởi sanh lên không. thì mình hiểu trong cái niềm vui đó nó có sự kích động. Và trong cái từ Phật học nó gọi là cái lửa tham đang nung nấu, cái lửa của dục vọng đang nung nấu. Và cái lửa này khi mà nó đốt ở trong tâm của mình và nó không đáp ứng được cái sự thỏa mãn đó, nó sẽ trở thành cái lửa sân, nó chuyển qua như vậy. Còn cái thiện này nó không còn, thiện này nó không còn. Còn cái xả mà trong cái tham, cái xả đó khi người ta nói xả là nó ở trạng thái quân bình, nó không vui, nó không buồn. Nhưng mà cái trạng thái xả mà nó nằm trong cái pháp bất thiện đó, bao giờ cái chiều hướng của đó nó cũng nghiêng xuống. Cho nên mình sẽ thấy gì? Cái khi mà mình cảm thấy không có việc gì để làm, không có gì để lo lắng, không có gì phải bận rộn nữa đó, thì cái sự quân bình nó phát sinh nhưng mà rất ít. Sau đó là nó sẽ chao động liền. Cái chao động nằm ở chỗ nào? Ở chỗ là muốn kiếm cái gì đó để hưởng. Có cái gì vui không? Cho nên nghĩ tới bóc điện thoại gọi ai đó, nghĩ tới sửa soạn đi ra phố để mua cái gì đó, nghĩ tới là bây giờ là mình phải gặp ai làm cái gì hay là dự trù cái chuyện gì đi, thì bao giờ nó cũng phải chút xuống cái sự hưởng thụ, nó không giữ được quân bình. Còn cái xã nó nằm trong cái quân bình này đây đó, thì nó sẽ đi tới cái chỗ mà chúng ta đã học rồi đó, là cái hành xã nó nằm ở đây, nó nằm trong cái pháp thiệt. Cho nên nó giữ được cái sự quân bình lâu dài và nó không đi tới cái nhàm chán. Ví dụ như một người người ta tu cái thiền định chẳng hạn, thì người ta giữ được sự quân bình. Và khi giữ được sự quân bình đó, thì người ta có cái có niềm an vui trong cái sự quân bình đó. Và cái chữ bình an trong cái đời sống đó, chúng ta nghe nó không có cái gì hấp dẫn cả, nhưng mà đường tâm linh của chúng ta rất là hấp dẫn. Bởi vì từ cái chỗ mà chúng ta đi, từ cái pháp mà thiện này đây, thiện mà hỷ đây, với thiện xả đây, mà cái thiện xả này rất tốt cho cái sự phát triển về tâm linh của chúng ta. Chắc là tất cả quý vị đều rồi nhớ cái câu chuyện mà sư cô cũng đã kể rồi đó, là có một cái vị đó ẩn tu, nhưng mà cảm thấy là mình hành trì hết mức rồi mà nó chưa thành tựu được. Thì sau đó vị này mới rời núi, thì có người khuyên cái vị này đó là nên gặp Đức Thế Tôn để mà giúp cho cái chuyện tu của mình dễ dàng hơn. Và vị này lặn lội xa xôi tìm cho bằng được, bởi vì mỗi ngày thì Đức Phật cùng với Chư Tăng đi cái hướng khác nhau, không có ai biết trước cả, cho nên vị này tìm rất khó. Thì đến khi gặp Đức Phật thì vị này rất là hoan hỷ, hỷ đây là hỷ thiện, quỳ xuống đảnh lễ xin Đức Thế Tôn chỉ cho mình tu tập. Thì Đức Phật thấy vị này quỳ xuống đảnh lễ nhưng làm thinh, không có giảng pháp cho cái vị này. Thì đi, Đức Phật đi, thì vị này đó là ngẩn ngơ, không biết tại sao mình cầu pháp như vậy mà Đức Thế Tôn không có giảng cho mình. Thì vị này mới là nói rằng là thôi mình cố gắng một lần nữa. Thì vị này mới đi tiếp theo và đảnh lễ một lần thứ hai. Thì Đức Phật cũng không nhận pháp, Đức Phật lại tiếp tục đi bình thường. Thì vị này mới nói trong lòng vậy, thôi mình cố gắng một lần nữa, được hay không được cũng không sao. Thì vị này mới quỳ xuống đảnh lễ một lần thứ ba, thì lúc đó Đức Phật mới giảng. Bởi vì cái chỗ mà nói rằng là được không được cũng không sao là cái hỷ nó đã đi qua rồi. Thì cái lúc đó cái tâm của vị này bình thường, thì Đức Phật giảng pháp. Giảng một câu xong đó, thì vị này mới ngồi xuống hành thiền liền. Thì lúc mà khất thực xong, độ ngõ xong quay về, thì Đức Phật nói trở về đường cũ. Thì Chư Tăng rất là ngạc nhiên, là bởi vì thường đó là Đức Phật không có trở về đường cũ, mà nay là trở về đường cũ thì ngạc nhiên lắm. Thì khi đi về gần tới thì Đức Phật nói là chư tăng đã chuẩn bị làm lễ trà tỳ cho bậc A La Hán. Thì lúc đó trở lại thì thấy cái vị đạo sĩ hồi sáng là coi như là tịch nơi cái chỗ gần cái đống rác đó. Thì chư tăng cũng làm lễ trà tỳ cho vị này, bởi vì Đức Phật đã dạy như vậy, không có thể làm khác hơn. Nhưng về thắc mắc hỏi lại thì Đức Phật mới nói là lần thứ nhất Đức Phật không giảng là vì cái hỷ của người này tăng cao quá, không có tiếp nhận được. Lần thứ hai nó đã hạ xuống nhưng vẫn chưa tiếp nhận được. Lần thứ ba xả quân bình trở lại mới tiếp nhận được, nên mới giảng cái pháp đó. Vì thấy cái thiện không? Cái thiện hỷ đưa tới cái thiện xả đưa lại sự quân bình, đưa lại sự bình yên, sự cân bằng. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục con đường tâm linh của mình. Khi mà bắt đầu tu vào thiền thì cái vị mà đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, đặc biệt cái tứ thiền này, cái gì thấy cái nét nữa đâu, nó còn đậm hơn nữa là nó đi tới cái lạc. Tức là từ thân tới tâm của vị này đó đều hưởng được sự hỷ lạc, nhưng nó chưa phải là đỉnh cao. Cái đỉnh cao của thiền nó nằm trong cái hành xả này. Hành xả nằm đây. Thì khi một cái vị mà đắc ngũ thiền rồi đó, cái tâm quân bình, gọi là không có lai chuyển mình. Dẫu cho nên là cái gì đọc trong cái sách của Đại Thừa, người ta nói gì là với một cái vị mà người ta đắc cái thiền rồi đó, thì người ta có đặt một cái cô gái mà ngồi trên cái chân của người ta ngồi xuống, nó đặt cô lên bắp đùi đó, thì tâm vẫn bình yên. Tức là những cái dục vọng khó mà khởi lên. Nó khó thôi chứ không phải không thể. Nhưng cái năng lượng của nó mà khi nó đạt được mức đó cực kỳ mạnh mẽ, nó làm cho tất cả những cái quế nhiễm của mình đó, nó giống như nó bị là ràng rịch lại hết, bị nén lại hết, khó mà phát sinh được. Rồi chúng ta sẽ nhìn, khi mà đi vào tầng thiền vô sắc giới thì chúng ta thấy đây cái yếu tố sự bình an này, chỉ có bình an mà thôi. Rồi chúng ta đi tới các cái bậc thánh đây, đạo quả đây, thì lúc đầu nó còn có cái niềm vui, nhưng mà cho tới cái đỉnh cao của nó thì chỉ có sự bình an. Cho nên cái yếu tố thuộc về nhiệt độ, yếu tố thuộc về vật thực, yếu tố về nghiệp, yếu tố về tâm, khi nào mà nó tác động lên cái cơ thể của chúng ta giữ được sự cân bằng là tốt nhất. Cho nên mình ăn uống vào là để đó cho nó có cái dinh dưỡng mà nó nuôi toàn thân. Còn khi chúng ta ăn uống vì sự thỏa mãn cái sự thọ hưởng dục lạc của người ở cõi dục thì cái điều đó chúng ta hại cho sắc pháp của mình. Và khi hại cho sắc pháp của mình á, thì ngược lại nó cũng hại cho cái đời sống nội tâm của mình. Tôi coi thí dụ một chuyện nhỏ thôi. Ví dụ như cái người phải làm việc nhiều đó, nhiều khi người ta phải dùng cà phê. Sáng một cử, trưa một cử, chiều một cử, quen. Cho nên cái buổi sáng không cần ăn gì cả, chỉ cần một ly cà phê đen thôi. Mà cái hôm nào mà nó thiếu cái ly cà phê đen đó, khó làm việc. Cho nên mà công việc càng nhiều thì tăng cái lượng cà phê đen lên. Thì đây là một thức uống mà nó cũng thuộc vào cái vật thực để nuôi dưỡng. Nhưng mà mình khi mình đem những cái chất đó kích thích vào đó thì nó sẽ làm cho cái thần kinh của mình nó suy yếu và nó muội lực. Thì cho đến một cái lúc nào đó đó, đây là một cái chất nó gây nghiện thầm lặng, nhưng mà nó rất là mạnh mẽ và rất là bền bỉ, thì nó sẽ làm cho cái đầu óc của mình á, nó nằm trong một cái trạng thái nó gọi là muội lược. Mình tiếp thu mọi vấn đề rất là khó khăn. Có thể uống một ly cà phê xong nó kích thích, nó làm cho mình nhớ để làm việc, nhưng mà ly cà phê vơi theo thì cái độ ghi nhận của mình á, nó bắt đầu nó trợt. Tức là nghe thì nhớ đó, nhưng chặt không nhớ gì nữa hết. Thì quý vị thấy cái sự tổn hại của nó chứ. Cho nên cái sắc pháp của mình á, nó có cái giữa cái sắc pháp và cái đời sống nội tâm của mình, nó có một cái sự kết hợp chặt chẽ đan xen như thế này. Vì sắc pháp này làm nên nghiệp, sắc pháp này nó do nghiệp tạo ra, và nó cũng làm cái nền để mà cho cái tâm của mình, khi mà nó gieo cái nhân này đó, nó làm cho cái nền nghiệp này nó phát sinh rồi. Nó kết hợp rất là chặt chẽ và nó nhạy bén với nhau dữ lắm, nó ăn ý với nhau dữ lắm. Cho nên đó là trong cái đời sống thế gian đó, mình nói là cái cơ thể của tôi nó thiếu cái chất này. Nhưng mà khi mà nói cơ thể mà thiếu cái chất này, mình thèm cái chất này đó, thì nó rõ ràng nó hai nghĩa không? Nó thiếu cái chất chua cho nên nó thèm ăn chua. Thiếu chất chua là nó thuộc về cái mặt mà những cái thuộc về cái dinh dưỡng đây, thuộc về sắc vật thực đây. Nhưng nó thèm chất chua, nó thuộc về trong cái cảm thọ nằm trong tâm. Thấy rõ chưa? Nó mới tạo nên cái thèm. Thấy cái đồ chua muốn ăn, muốn uống một ly nước đá chanh chẳng hạn vậy, muốn ăn cái đầu canh chua chẳng hạn vậy. Thì quý vị thấy không, giữa cái sự mà coi như là cái những cái yếu tố thuộc về vật chất của mình á, nó cần phải có cái sự bổ khuyết của nó, thì nó phát sanh lên cái thèm. Cái thèm muốn nó phát sanh, hai cái nó phối hợp với nhau. Nhưng cái khổ của mình ở chỗ á, là giữa cái mà nó thiếu đây đó với cái thèm cái nào lớn hơn, thì cái đó là cái mình không nhận ra. Mà phần lớn á, là cái thèm nó lớn hơn cái thiếu. Tại sao cái thèm nó lớn hơn cái thiếu? Cái thèm nó lớn hơn cái thiếu là bởi vì đó, chúng ta thường trực sống bằng những cái cảm thọ. Thì thấy chưa? Cho nên chúng sinh nó cởi dục đó là thèm thọ lạc và thọ hỷ. Dọc cái đường luân hồi của nó, cái đó là cái làm nên cái gia vị trong cái đời sống của chúng sinh đó. Cho nên nó khao khát cái gia vị. Cho nên cái thức ăn cũng như vậy đó quý vị. Ngay cả cái mùi của nó cũng sẽ làm cho mình dễ đưa cái vật thực này vào cơ thể rồi. Chứ không phải chỉ riêng có cái vị đâu. Không phải là vị mặn lạc chua cay là chỉ là một thôi, mà cái mùi của nó cũng hấp dẫn. Cái màu của nó cũng hấp dẫn. Thấy không? Nó bắt mắt, nó trình bày, nó vẫn kích thích để cho cái người này sử dụng cái thức ăn. Cho nên chúng ta phải thấy những cái yếu tố nó thuộc về tâm linh, yếu tố nó thuộc về tâm, nó kết hợp ở trong đó. Mình bắt mắt cái món ăn đó là quý vị thấy cái tâm không? Dính vào trong đó. Bởi vì nó đã trải qua rồi, và nó thích, và nó tưởng ra cái đó tốt nhất. Nó phối hợp nhau trong đó. Cho nên á, cái vật thực mà chúng ta sử dụng đây đó, ta nói là nó do cái miệng mình ăn mà nó tạo nên cái bệnh của mình á, là do không phải rằng cái cơ thể của mình nó thiếu cái chất đó, mà do mình thèm cái chất đó. Bởi vì con mắt mình nó cũng ăn, đúng không? Người ta nói ăn bằng mắt mà. Còn có người đó, không những ăn bằng mắt rồi nó ăn bằng bụng luôn. Tức là nó thấy cái món đó, nó nghĩ là nó phải ăn ba tô như thế này thì nó bị vừa vô. Nhưng mà thật sự cái sức nó không phải như vậy. Và cho nên nó trong cái ăn, cái vật thực mình đưa vô đó, nó có cái tâm. Nó có cái tâm của mình. Và như vậy nếu mà mình không có phân biệt được hai cái này để điều chỉnh đó, thì mình sẽ thấy rằng cái gì mình thèm là cái đó mình cần. Không có điều đó. Không phải cái gì mình thèm là cái mình cần đâu. Nó có khi cái mình thèm là cái mình cần, bởi vì nó đang thiếu cái chất đó, cho nên là mình thèm cái chất đó. Nhưng phần lớn cái mình thèm nó nằm trong cái tưởng, nó đã trải qua những cái cảm thọ này rồi, thì bây giờ nó nhớ mà nó thèm, nó thấy mà nó thèm. Và như vậy tất cả cái sự tai hại của mình á, là những gì mình đưa vô nó không cân bằng với cái mà mình đang cần thiết đây. Cho nên quý vị thấy con nít nó ăn không? Nó nói con ăn nữa, con ăn nữa, con ăn nữa. Mình cản nó không được, nó khóc nó la. Nhưng nó ăn xong rồi nó cho ra hết. Quý vị thấy những người uống rượu không? Cũng như con nít thôi. Cứ uống vô. Rồi con chập rồi nó ra hết. Tất cả. Nhưng người ta không đọc được cái thông điệp này. một cái thông điệp mà khi cái thức ăn nó vô thì nó phải đi thuận chiều của nó đi nghịch chiều lại, là nó phá vỡ biết bao nhiêu thứ ở trong nơi cái sắc pháp và nơi cái tâm pháp. Người ta trả những cái giá rất là đắt, người ta không nhìn ra từ những cái bài học đó. Sư cô có nói chuyện với một cái vị mà nói rằng mỗi ngày uống vài chai bia thì nó không thành vấn đề. Sư cô mới nói bây giờ chú để ý đi, chú thấy một cái đứa con trai mà nó mắc cái bệnh đau, với một đứa con gái mà nó mắc bệnh đau, tức là nó sinh ra là nó bị cái bệnh đó rồi đó. Thì hai cái đứa đó, nó con trai con gái, thì chú nhìn cái mặt nó giống giống nhau hết. Cái gì để ý đi. Dẫu nó sinh ra nó là con trai, nó là con gái, thì cái khuôn mặt của hai đứa đó mà nó xa lắc xa lơ, nó không có bà con gì hết á, nhưng mà quý vị đặt hai đứa nó gần nhau, nó giống như là hai đứa song sanh. Tại sao nó giống vậy? Tại vì tất cả những cái đứa trẻ đó, khi nó ra đời đó, cái khuôn mặt của nó là cái dấu vết của cái tâm si. Cho nên tất cả những cái người mà uống rượu đó, để cái chụp hình cái lúc mình không có rượu vào, thì mình thấy con mắt mình khác, cái mặt mày mình khác, nhất là cái cấu tạo mà về cái phần mà những cái cơ trên mặt nó khác. Khi mình uống rượu á, mình say tới cái mức độ nào thì nó đổi tới mức độ đó, mà say tới mức độ hết biết rồi á, thì quý vị thấy con mắt nó đổi liền, và cái tất cả những cái cơ bắp ở trên mặt này nó chảy xệ xuống. Nó, những cái hình ảnh nó chụp đi thì sẽ thấy nếu mình chết trong lúc đó thì mình sẽ trở thành đứa con trai hoặc đứa con gái mắc cái bệnh đau. Nó là si mà. Mình thấy cái vật thực ăn uống chưa? Cho nên đừng tưởng một cái ly cà phê, đừng tưởng một cái điếu thuốc không có tác hại tới cái thể chất và cái tâm linh của mình trong hiện kiếp mà cả cái kiếp tới. Mình thấy cái vật thực này ghê gớm. Thì nó đưa vào trong cái cơ thể. Bây giờ nó nối kết với cái nền căn bản là tám cái sắc bất lý. Nối vô đó. Và khi mình tái sanh với bất cứ một cái hình thể nào, con chó, con mèo, con gà, vịt gì, thì dẫn tám sắc bất ly đó làm cái nền. Và nó thối hiệp, nó phối hợp tiếp, nó phối hợp tiếp trong tất cả những cái yếu tố mà nó tạo nên cái sắc pháp do bốn cái yếu tố để làm người đó, là sắc nghiệp, cái sắc tâm, sắc nghiệp, sắc tâm, sắc quý tiếp và sắc vật thực. Cho nên cái ăn uống của mình á, là cái để mình nhìn thấy cái tâm của mình, thì mình hiểu rằng cái cơ thể mình thiếu hay là cái thèm của mình, phải phân biệt hai cái điều đó. Cho nên chúng ta tu tập là nó từ chút, rất là khó khăn. Nhưng mà nếu mình không tinh tế trong cái điều này đó, thì mình chỉ là đi trong cái ảo ảnh của mình thôi. Nó rất là thực tế trong cái sinh hoạt hằng ngày của cái đời sống của mình, nó hiển lộ rõ ràng tất cả những cái sâu xa, những cái vi tế trong cái đời sống nội tâm của mình mà mình chỉ có mình mới thể nhận ra. Tôi xin mời quý vị nghĩ vậy nào. Và bây giờ chúng ta tiếp theo cái vật thực này đó, chúng ta chia ra làm hai cái. Tức là cái vật thực mà chúng ta chưa ăn, tức là chưa đặt vào miệng, chưa thoa vào trong người, chưa chích vào, chưa uống vào, vân vân, thì nó gọi là chưa ăn, tức là nó còn ở bên ngoài. Thì cái nguồn dinh dưỡng của nó thuộc về cái sắc quý tiết. Còn khi mà mình đưa vào miệng, mình đang ăn hoặc đã nuốt vào bên trong, thì cái này nè, cái vật thực này nè, thì nó mới phối hợp lại trong cái yếu tố về vật thực của bốn cái sắc chuyển hóa trong sắc bất ly, thì nó mới trở thành sắc vật thực. Nên cái này nó còn ở bên ngoài không tính. Bây giờ đó mình bón phân, tưới nước cho cái cây, mình nói cho cây ăn, cho cây uống, nhưng mà thật ra đó là tất cả những cái thứ đó là những cái vật thực mà nó đưa vào để mà nó phối hợp trong cái cây đó, để mà nó nuôi, nó dinh dưỡng cái cây đó, thì nó không được gọi là sắc vật thực. Bởi vì cái cây nó không có ăn, nó không có uống. Mặc dù ví dụ cây đó mình có chích thuốc vào đi nữa thì nó cũng không phải, mà với con người nó mới phải. Bởi vì cái vấn đề mà mình ăn và mình uống đây đó là mình có cái gọi là có cái tác ý đưa vào. Và như vậy đó là nơi cái cơ thể mình đó là nó có nhiều cái loại gọi là thực ở trong đó. Nó có đoạn thực, nó có xúc thực, nó có thức thực, nó có tư niệm thực, vân vân, nó có nhiều thứ đó mà các cái loại cây cối bên ngoài nó không có được. Và cho nên khi nào mà một cái chúng sinh hữu tình đang ăn hoặc là đã ăn rồi thì những cái thực phẩm này nó phối hợp với cái yếu tố thuộc về sắc vật thực trong cái bất ly thì nó mới được gọi là sắc vật thực. Còn tất cả những cái cây cối khác thì nó không được gọi như vậy. Nhưng mà với con chó con mèo thì được, bởi vì nó cũng là chúng sinh hữu tình. Cho nên là chúng ta thấy là cái những cái con vật á, nó có những cái điều kiện về mặt cái sắc nghiệp, về mặt cái sắc tâm, rồi sắc quý tiết, rồi sắc vật thực đó, nó cũng tương tự như mình. Càng học thì chúng ta lại càng thấy rằng trong kinh đó thì không có nói là cái loài vật như là chúng ta nói, mà trong kinh nói là có bốn hạng người khổ. Cái hạng người khổ thứ nhất là thuộc vào hàng súc sinh, tức là cái hình thể nó thuộc vào hàng súc sinh. Cái hàng khổ thứ hai là thuộc vào cái thế giới của Atula. Cái hàng khổ thứ ba là thuộc về quỷ khổ, trong đó có ma và có quỷ. Và hàng khổ thứ tư là ở trong cái địa ngục, gọi là bốn hạng người khổ. Chứ không phải như là cái ngôn ngữ đời thường chúng ta nói đi súc sinh, thì mình sẽ có thấy một cái khoảng cách. Cái khoảng cách đó là con người có một cái đời sống tâm linh cao, tức là con người được thắp sáng bằng cái trí tuệ này, trí tuệ về mặt tâm linh. Nhưng những chúng sinh mà sinh ra trong cái hàng súc sinh đó, nó bị che mờ. Giống như nó vẫn có một cái ngọn đèn không xài được, bởi vì nó che kín nè. Vì khi mà chúng sinh này đó có cái kiếp mà được làm người đó chẳng hạn, nó bị che. Thì như nãy sư cô nói là do cái ăn có uống mình nó che. Khi mình ăn quá nhiều vô nó che, ăn no quá nó che. Và chúng ta để ý à, những cái người mà ta làm việc về cái đầu óc nhiều đó, người ta không bao giờ dám ăn no. Vậy ăn no làm không được. Học trò mà đi thi á mà ăn no quá vô làm bài không được. Và kể cả một cái người làm nặng, làm tay chân mà làm nặng, ăn no quá làm cũng không được. Vì thấy cái trở ngại của nó chưa? Nên cái vật thực mà chúng ta đưa vào đó, nó bao giờ cũng ở cái mức độ vừa phải. Cho nên là những cái người mà bệnh đó, thí dụ như bây giờ lớn tuổi rồi bắt đầu có cái bệnh tiểu đường đó, thì nó sẽ chia nhỏ cái bữa ăn đó ra. Thay vì mình ăn hai chén, bây giờ mình chỉ ăn một chén thôi. Hai ba tiếng đồng hồ sau mới được ăn một chén nữa. Bởi vì ăn nhiều quá đường lên cao, mà đói quá nó xuống thấp. Hai cái thái cực đó là điều nó có thể đưa đến đột quỵ. Cho nên giữ cái mức độ bình, vừa phải. Cho nên khi mình không biết đó, mình ăn nhiều quá mình hành hạ cơ thể mình. Mình uống nhiều quá hành hạ cơ thể. Hành hạ cơ thể của mình có nghĩa là hành hạ cái bộ thần kinh của mình. Mà hành hạ cái bộ thần kinh của mình đó, thì chúng ta thấy là luôn luôn sáu căn tiếp xúc với sáu trần. Và thức quả phát sanh lên thì toàn là những cái thức quả mà nó nằm trong cái quả nghiệp xấu, nó hiện nhiều hơn là quả nghiệp tốt. Đó, thức quả nó chia ra nè, năm cái thức quả bất thiện và năm thức quả thiện, nó ảnh hưởng hết sức là rõ ràng. Cho nên mình muốn cho những cái thức quả thiện của mình phát sanh lên thì từ cái ăn, cái uống, cái sinh hoạt hàng ngày của mình làm sao nó giữ cái mức độ điều hòa thì rất là tốt. Nhưng mà đây nói chút xíu nữa, thì nếu không là nó cũng có chuyện đó. Ví dụ như mình sống cái đời sống mình có cái nề nếp á, thì rất tốt. Ăn có giờ, ngủ có giấc, cái gì nó cũng có chừng mực, rất tốt. Nhưng bám vào cái đó không tốt. bám chặt vào đó không thôi. Là bởi vì khi cần thì mình cũng có sự xáo trộn. Và không có bao giờ suy nghĩ rằng cái sự xáo trộn này cực kỳ tai hại cho mình. Cái điều đó sai. Mình giữ cái sự chừng mực làm gì? Để cho có sức, để có sự bình an trong tâm. Nhưng khi cần phải vượt qua một cái đỉnh mức nào đó thì chúng ta là phải bung mình lên. Và cái điều đó rất tốt, không có gì sai cả. Người ta gọi là cá vượt vũ môn. Cái người học trò bình thường phải học điều đặn, nghỉ ngơi điều đặn. Nhưng mà tới cái tuần lễ thi và cái tháng thi thì có thể là vượt quá mức bình thường. Tốt, không có sao. Đường tu tập của mình cũng vậy. Mới đầu mình bình thường, sau đó có thể vượt qua. Chứ đừng có nghĩ rằng là cái đó là một cái chân lý mà mình bám chặt vào đó. Không có bám chặt. Cho nên nhiều khi ví dụ như tuy cái sức khỏe mình ở mực trung đó, nhưng mà nếu cần làm cái việc gì mà đêm nay phải thức sáng đêm, bình thường. Còn nếu mình suy nghĩ rằng ô bữa nay vậy là mất bình thường rồi, mất cân bằng rồi, vậy chắc chết, chắc là thế bệnh, thì nó bệnh ngay tức khắc. Không có nói năng gì cả. Mình bệnh là do cái gì? Do cái sợ hãi và do cái tưởng lầm của mình. Cho nên mình giữ một cái khí lực đó để chi? Khi cần sử dụng. Cái chỗ đó là cái chỗ linh hoạt nơi mình. Nếu mình dùng cái sức đó để mình làm cái điều thiện, làm cái điều tốt thì chúng ta sẽ vượt mức, tăng lên liền. Một cái người mà người ta tập võ hay là người ta tập cái gì đó, cái gì mà dở lên dở xuống đó ha, nói chung là người ta tập thì người ta tập điều đặn, người ta lên từng mức. Nhưng mà đến lúc mà ta thi đấu á thì người ta có thể là dùng hết sức bình sinh người ta, thì đến khi đó là người ta bắt đầu vượt, hiểu không? Sư cô chỉ biết lấy cái hình ảnh gọi là cá vượt vũ môn. Nó qua cái cửa ải đó cực kỳ khó khăn. Nhưng mà nó đã tập luyện nhiều, tập luyện rồi. Bây giờ đến cái lúc mà nó phải dùng hết sức bình sinh của nó để nó phóng qua khỏi cái đó là nó đã vượt cái mức của nó rồi. Về mặt tâm linh của chúng ta cũng như vậy. Cho nên có những sự xáo trộn cần thiết để mà chúng ta vượt qua khỏi một cái định mức mà chúng ta bị cố định trong đó. Nên có những việc lành, có những việc tốt chúng ta không ngần ngại. Nghĩ sai một cái là chúng ta tự hại mình. Ăn uống cũng như vậy, mình chọn cái thức ăn thức uống nào mà nó tốt cho mình, cái đó là đương nhiên ai cũng biết rồi. Nhưng mà có những cái lúc, có những cái hoàn cảnh chúng ta phải ăn khổ hơn, thiếu thốn hơn. Bây giờ đi làm như vậy thì chỉ có bánh mì, khoai lang thôi, hoặc là bánh tráng ăn cũng được, không có vấn đề gì phải lo ngại ta. Còn nếu chúng ta cứ ngồi nghỉ chết rồi bữa nay nó không đủ dinh dưỡng rồi, cứ có bánh mì nhai hoài, rồi bánh tráng nuốt, rồi nuốt gì bậy bạ cho nó đầy cái bụng ngày hôm nay chắc là nguy rồi, thì nó nguy liền. Còn này không thành vấn đề. Không có nghĩa lý gì trong cái chuyện đó. Bởi vì nó còn có một cái năng lượng về tâm linh. Thấy không? Và những cái mà để tạo nên cái sắc pháp của mình thì chỉ không phải có một yếu tố là ăn, và không phải chỉ có một yếu tố là vật thực ở bên ngoài đâu. Nó còn nhiều thứ lắm chứ không phải một thứ. Cho nên là biết giữ sự chừng mực là cái căn bản rất tốt. Nhưng cái biết thứ hai đó là từ cái tích lũy một cái căn bản tốt đó đó, chúng ta còn phải dùng tất cả những cái lực đó để vượt qua. Thì như vậy đó là chúng ta mới hiểu biết đúng cho cái sự phát triển về tâm linh của mình, cũng như cái độ chịu đựng của cái sức khỏe của mình. Mình luyện tập cho nó để làm gì? Để nó có cái độ bền, nó có độ dẻo dai. Nhưng khi mình tăng nó lên nữa thì nó sẽ cái độ tốt của nó tăng lên chứ không xấu đi. Nhưng nếu mình nghĩ rằng cái đó là một cái tổn thất của mình, lập tức nó có tổn thất. Còn có người nghĩ sai vậy nè, mà nói rằng là bây giờ mình ăn chỉ có bao nhiêu đây, mà sáng tập thể dục rồi chiều chạy bộ nữa thì thôi nó tiêu hao năng lượng, tốt hơn giữ năng lượng đó bằng cách không có làm gì hết. Có chứ không phải không có đâu. Cho nên đừng nghĩ sai, mình tập bàng hoàng tốt, nhưng mà không có nên bám chặt vào bất cứ cái gì hết. Quý vị thấy đạo Phật dạy mình không? Phải mình bám chặt vào cái gì đó và mình coi cái đó là chân lý, thì đó chúng ta đang rơi vào tà kiến, mà chúng ta phải mở. Cần thiết phải làm gì? Mức độ cần thiết hơn phải mở ra, mức độ cần thiết nữa mở ra, nhưng không lạm dụng. Cho nên cái quan trọng là người ta hiểu đúng, chứ không phải hiểu chỉ một cái chừng mực đó thôi, mở ra. Và như vậy đó, thì trong cái phần mà cái sắc vật thực này đó, thì nó có hai cái nhóm thuộc về sắc vật thực, đó là tám sắc bất ly. Sắc vật thực này đó nó có tám sắc bất ly, đó là nhóm thứ nhất. Nhóm thứ hai đó mà nó gọi là cái nhóm sắc đặc biệt. Nhóm sắc đặc biệt này đó là gồm có tám bất ly, tám sắc bất ly cộng với ba sắc đặc biệt. Ba sắc đặc biệt đó là khinh nhu thích nghiệp, nó thành ra 11 cái. Như vậy sắc vật thực tạo ra được hai nhóm, nhóm sắc bất ly và cái nhóm sắc mà nó thuộc về sắc đặc biệt, một cái. Như vậy nơi sắc đặc biệt này đó là nó có ba cái nhân mà tạo ra nó. Cái thứ nhất đó, là cái sắc vật thực này đó là nó do tâm. Cái thứ hai nó do quý tiết. Và cái thứ ba nó do vật thực. Ba cái này nó phối hợp với sắc đặc biệt thì nó sẽ có cái tác động như thế này, là khi cái tâm á là nó điều khiển cái sắc đặc biệt này, và cái thời tiết á nó góp phần vào cho cái sắc đặc biệt là dễ dàng hơn, và cái vật thực, sắc vật thực này nó giúp cho cái sắc đặc biệt có thêm cái khí lực. Một cái thí dụ cho mình dễ hiểu á, ví dụ đây là một cái diễn viên múa, mà bây giờ cái diễn viên múa này đó là coi như là 3 ngày rồi đó là không có cái gì để ăn cả, thì có muốn múa múa cũng không có được như ý muốn, bởi vì tay chân nó không có được mềm dẻo nữa, và nó cũng không có nhanh nhẹn nữa như là cái người này đã được ăn uống đầy đủ mỗi ngày đó. Thì như vậy cái sắc vật lực này nó có cái nhiệm vụ là nó nuôi dưỡng cái khí lực của sắc đặc biệt. Như vậy toàn bộ cái cơ thể của chúng ta khi mà nó hoạt động á, thì nó có mặt của cái sắc nghiệp, có mặt của sắc tâm, có mặt của sắc quý tiết, và có mặt của cái sắc vật thực. 4 cái đó nó hàng ngày để mà nó nuôi dưỡng, để nó duy trì và nó tạo nên cái sự phát triển nơi cái cơ thể của chúng ta. Và cái phát triển này đó nó không phải là thuận một cái dòng là phát triển tốt, mà cái phát triển này có thể phát triển tốt, có thể phát triển không tốt. Bởi vì vật thực chúng ta đưa vào thì có những cái nó thích hợp và có những cái không thích hợp. Kể cả thuốc men chúng ta đưa vào nó cũng có cái phần thích hợp, có cái phần không thích hợp của nó. Nghĩa là tất cả những gì bên ngoài chúng ta đưa vào bên trong, cái nào nó thích hợp thì nó tốt, cái nào nó không thích hợp thì nó trở thành cái trở ngại cho mình. Và ngay cả cái hoạt động về cái tâm của mình á, trong cái đời sống hàng ngày mà chúng ta tạo tác đây, nó cũng ảnh hưởng tới cái tất cả những cái sắc pháp mà do những cái sắc nó tạo ra trong cái cơ thể của chúng ta, nó đều có một cái sự tác động hết. Cho nên nó biến đổi luôn luôn, nó biến đổi luôn luôn. Cho nên cái mình nói mình nôm na là cái sức khỏe của mình từ sáng tới tối nó có thay đổi, và nhớ nó có thay đổi theo cái tâm trạng của mình. Thay đổi theo tâm trạng có nghĩa là cái sắc nghiệp này nó biến chuyển theo cái tâm mà thiện hay bất thiện của mình. nó làm khơi dậy cái dòng nghiệp thiện hay dòng nghiệp bất thiện của mình, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái sắc pháp của mình trong suốt một cái ngày đó. Cái ăn, cái uống, cái vật thực của mình sử dụng vào, đưa vào trong cái cơ thể một ngày đó, nó cũng có thể là nó tạo nên cái tốt và tạo nên cái xấu. Một cái thời tiết mình tiếp nhận ở bên ngoài vào, nó cũng có thể tạo nên cái tốt, tạo nên cái xấu. Thí dụ như bây giờ, trong cái bản thân mình cũng như mình so sánh với cái người xung quanh, mình sẽ thấy vậy. Thí dụ như cùng một cái luồng gió nó thổi qua, ngồi đây cả mấy chục người có luồng gió thổi qua, có người cảm thấy rất khỏe, có người thấy thì không thành vấn đề, nhưng mà có người cảm thấy khó chịu trong người vậy. Vậy thấy không? Vì gió nó sẽ mang theo cái thời tiết. Hoặc là ngay cả dùng quạt máy hay là dùng cái máy lạnh cũng vậy đó. Có người chịu được, có người chịu không được. Thì như vậy chúng ta thấy nó ảnh hưởng tới cái sắc pháp của mình rất nhiều. Tất cả những cái yếu tố đó nó đều có cái sự ảnh hưởng. Như vậy khi mình biết được cái điều này rồi đó, thì mình sẽ thấy rằng tất cả những cái gì mà nó đem đến cho mình đó, mình là cái người cổ dục, thì mình phải nhận ra hai điều. Có những cái thuận và cái nghịch, có cái tốt và có cái xấu, có cái thiện và cái bất thiện, thì mình nên điều chỉnh lại. Cái việc tu tập của mình là mình điều chỉnh lại. Thí dụ như bây giờ mình làm việc đi, mình cảm thấy căng thẳng quá, rồi mình ngồi nghe pháp nhiều khi nó cũng mệt mỏi, nó cũng căng thẳng quá. Bây giờ mình bắt buộc là phải ngồi đây chứ đâu có đi ra được. Nhưng mà chúng ta vẫn có thể làm cho cái tình thế nó dịu xuống được. Thì quý vị cứ quan sát để ý đi. Khi nào mà mình có một cái gì nó căng thẳng á, thì bây giờ chúng ta để ý hai bàn tay. Hai bàn tay của mình nó sẽ có cái trạng thái cứng rồi. Hoặc là mình bám vào cái gì đó, hoặc mình cầm cái gì đó, hoặc là tự nó co lại. Thì khi mình thấy cái trạng thái đó là mình bắt đầu là mình có thể duỗi cái tay của mình. Duỗi cái tay của mình, duỗi cái chân mình. Chỉ cần cái động tác mình duỗi ra thôi, thì mình sẽ thấy là nó điều hòa lại. Hoặc cái cơ thể mình ngồi ở một cái cơ thể nào nó cứng quá đó, thì mình cũng có thể là mình duỗi ra, mình thư giãn. Mình làm sao đó, nơi cái thân của mình, cái gì nó cũng ở cái mức độ nó điều hòa, nó cân bằng. Mà nơi tâm của mình cũng vậy, mình cố gắng để mà giữ cho nó ở cái mức độ nó điều hòa, nó cân bằng. Và cái đó là cái mà theo sư cô đó, bản thân kinh nghiệm của bản thân của sư cô, thì sư cô thấy là chỉ có cái pháp mà mình theo dõi cái pháp thở căn bản này đã giúp mình rất là nhiều, giúp nhiều lắm. Ngay cả thí dụ như có những cái khi, thí dụ như là cái không biết tại sao mà bất thình lình là cái tim mình nó co thắt rất là nhanh, thì mình không có cái gì phải lo lắng, mình không có nghĩ rằng là phải đi cấp cứu, là phải uống thuốc trợ tim, hoặc là tự nhiên nó choáng lên một cái chẳng hạn, thì mình biết là nó bất an rồi đó. Nhưng mà mình cứ ngồi ở cái tư thế nào, mình đứng ở tư thế nào, thì mình cứ theo dõi hơi thở mình, thì nó sẽ trả lại cái trạng thái bình thường. Hoặc là mình đang đi cũng vậy, mà nó có một cái trạng thái nó xảy ra, thì mình có thể đứng lại. Và mình cái động tác của mình vẫn theo dõi cái hơi thở của mình thôi, thì một chút nó sẽ điều hòa trở lại và mình có thể đi được. Cho nên là cái khi mà mình cái tâm của mình á, mà nó theo dõi hơi thở á, là cái lúc đó là cái thiện trí mình đang phát sanh. Thì như vậy á, nó là một cái pháp thiện nó đang có mặt, mà pháp thiện nó có mặt như vậy nó sẽ làm quân bình. Cái này khi mà mình thực hành riêng cho cái bản thân mình, quý vị cứ thực hành gì quý vị sẽ thấy rất rõ. Thành ra hệ pháp thiện nó phát sanh á, là nó có cái hành xả đây. Yeah. Nó có cái hành xả, thì cái hành xả nó sẽ đem lại sự quân bình. Mà bây giờ mình biết làm sao mà mình tạo cái pháp thiện liền ngoài cái việc mà mình coi như là cứ để ý cái hơi thở của mình, hoặc là những cái gì mà nó đang phát sanh lên á, mình đều thấy. Và cái thấy của mình á, là cái thấy suông. Nếu cái thấy mình mà kèm theo sự lo lắng, thì cái đó là mình làm cho cái bất an của mình nó thêm bất an. Mình tập thấy suông, chỉ thấy mà thôi. Cái nhiệm vụ của mình là thấy và biết rõ nó đang diễn ra cái gì, còn những cái tính chất biểu cảm đi theo đó để qua một bên. Tại vì khi mình thấy thuần tí đó, thì cái nhìn của mình khách quan, thì cái thiện và thiện trí nó mới phát sanh. Còn khi mà mình thấy mà mình kèm theo những cái cảm xúc, thì thiện và thiện trí biến mất. Bởi vì hiểu cho rõ cái chỗ này đó thì mình mới thấy được cái ích lợi của cái chuyện mà mình hành trì. Chứ còn nếu không đó, là khi mình hành trì đó, mình hành trì cũng được, là bởi vì những cái sao động đó mình nhiều quá, mình không có làm được. Còn nếu mình hiểu rõ được cái điều đó thì mình thấy là nó không có vấn đề. Với lại còn một chuyện nữa đó, thì trong cái đời sống chúng ta đó, là sư cô có vẽ cái hình cho quý vị thấy rồi. Chúng ta là một con nhện mà chúng ta tạo những cái tao nhện quá nhiều, và cái sự sống của chúng ta đó nó nằm trong những cái tao nhện đó. Nhưng chúng ta đó hiểu sai một chút xíu rồi, những cái tao nhện đó là để cung cấp hỗ trợ cho cái đời sống của con nhện. Và cái con nhện này nó tạo ra được thì nó cảm ứng được, vậy thì nó chỉ nên á coi tất cả những cái tao nhện này đó là một cái phương tiện. Cũng như khi ta sống với người thân yêu của chúng ta trong gia đình, kể cả bạn bè, kể cả xã hội đó, thì tất cả những cái người đó là cái tao nhện của chúng ta, và chúng ta coi tất cả những người đó là cái ruộng phước để chúng ta làm phước. Bây giờ khi cái cơ thể chúng ta suy hoại rồi và chúng ta phải chịu lấy một mình, và dẫu mình biết mình sắp chết thì chúng ta chỉ ra đi có một mình, thì chúng ta hiểu rằng giờ đây chúng ta không có thể tiếp tục để mà gieo xuống cái ruộng phước này những cái hạt giống lành hay không lành nữa, hết sức rồi. Bây giờ chỉ còn lại là cái hơi thở của ta, và ta chỉ còn gieo được một cái pháp thiện và cái pháp thiện trí thì chúng ta là giờ đây hãy thấy nó là cái gì đủ rồi, không còn nhớ tới ai nữa. Con nhện chỉ thấy có một mình con nhện, với là những cái mái động ở nơi cái những cái chân của nó. Trước đây nó cứ làm việc hoài, những cái mái động ở trong tâm của nó giờ đây nó chỉ thấy thôi. Còn những cái tao nhện đang ra nó đủ rồi, tất cả những gì nó nuôi dưỡng những cái tao nhện nó đủ rồi, bây giờ nó phải thấy nơi chính nó. Thì khi như vậy đó, chúng ta mới điều hòa được cái sắc pháp của mình, chúng ta mới điều hòa được cái nội tâm của mình. Bởi vì điều hòa được khi có sự bình yên, và chúng ta ra đi trong sự bình yên là chúng ta ra đi trong cái sự thiện lành của mình. Còn tất cả những cái cảm xúc, tất cả những cái cảm thọ mà nó xảy ra, hầu hết nó đều là những cái nghiệp cảm. Mà những cái nghiệp cảm mà hấp dẫn chúng ta nhiều nhất đó, bao giờ cũng là những cái nghiệp cảm không có lành đâu. Hiểu được như vậy đó thì chúng ta tạo được cái sự bình an trong cái đời sau. Và cái này là cái hiểu. Còn cái mà chúng ta làm hàng ngày đó thì phải nhớ, từ cái ăn uống nghỉ ngơi tất cả mọi thứ tạo được sự quân bình. Quân bình rồi thì những cái mầm bệnh ở bên trong nó bị kích thích chậm. Còn nếu nó không quân bình thì những cái mầm bệnh nó sẽ kích thích nhanh. Cho nên nó có những cái bệnh mà nó hiện ra trong cái sắc thân của mình á, là nó do cái sắc nghiệp. Nó kích thích khi những cái tâm chúng ta khi ứng xử trong cái đời sống á, là những cái sắc tâm nó tạo. Nó làm mạnh hơn những cái điều xấu hoặc là những cái điều tốt nó có mặt trong cái sắc thân này. Và từ những cái vật thực chúng ta ăn uống, chúng ta cũng có cái khuynh hướng, nó gọi là cái khẩu vị của mình. Là cái khuynh hướng mà tạo thành cái khẩu vị đó, là nó mang theo cái tập khí này từ tiền kiếp cho tới bây giờ. Cho nên đây là cái cơ hội chúng ta kiểm soát lại cái khẩu vị của mình, kiểm soát lại cái tập khí của mình, để mình điều tiết lại trong cái đời này. Những cái vật thực mình ăn uống cũng vậy. Và đối với cái thời tiết thì chúng ta tập thích ứng. Chứ còn lấy làm lạ rằng là Có những nơi ta tu thiền, ta để máy lạnh cho tu thiền. Làm sao mình có thể thấy được một cái sự thật? Người ta không thích ứng được. Cho nên người ta cứ suy nghĩ vậy. Tại sao mình vô cái thiền viện chi mà nó nóng như vậy? Ở nhà mình có máy lạnh đầy đủ hết. Ở nhà tu cho nó sướng. Cái này đâu, cái máy lạnh này là mình đang hưởng phước nè. Nếu phước này hết tính thì sao? Phước này hết rồi nửa đêm mới cúp điện á. Rồi cái nó bích bùng vậy đó, nó nóng lên á. Rồi đi tới đi lui rồi ngủ không được. Rồi lo đủ mọi thứ, quạo đủ mọi thứ đó. Đó nó trổ lên đó. Hưởng vừa xong cái phước là thấy cái quả không lành nó tới liền đấy. Thấy chưa? Cho nên là trong kinh có nói là cái người mà xuất gia trong cái tăng đoàn đó thì phải kham nhẫn với ruồi với muỗi. Mà có một cái kham nhẫn mà sư cô sợ lắm, không có kham nhẫn được. Là bởi vì ở bên Ấn Độ mà cái đêm mà nó mưa đó thì sáng nó vậy á, trùng con nào cũng nấy nó bằng ngón tay cái mà nó nhoi nhoi nhoi nhoi đầy cái đường á, thì cái chắc nó không dám đi rồi, kham nhẫn được. Nên mình cứ tưởng tượng là mình đạp lên cái người đó là mình không thể nào mà mình chịu đựng được hết trơn. Cho nên là cái mùa mưa là cái mùa an cư là gì như vậy đó. Nó nhiều cái thứ lắm. Nó ruồi kinh khủng lắm. Mũi cũng kinh khủng lắm. Tối học phải ở trong cái mùng vậy mà cái tay này đưa ra vậy là chặt rồi nó nốt rồi son nó đổ đầy hết đó. Cho nên tập là tập cái kham nhẫn. Bởi vì không phải lúc nào cái phước lành của mình cũng có đầy đủ. Mà khi cái phước lành của mình nó không đầy đủ rồi, mà trong cái điều kiện mình quen hưởng phước rồi, bây giờ mình thiếu cái phước đó là cái sắc pháp của mình á, à quý vị thấy không, à, nó sanh ra và nó làm cho cái tâm của mình bệnh theo cái mà mình thiếu phước này. Cho nên tu là phải kham nhẫn chứ. Tu mà bắt máy lạnh lên tu thì tu làm sao? Đức Phật ngồi thiền dưới gốc cây không mà. Đức Phật đâu có ngồi thiền trong cái phòng máy lạnh đâu mà bây giờ đời sau đi tu ngồi thiền trong cái máy lạnh kỳ cục ha. Cho nên mình toàn là đi ngược với Phật không, mà mình muốn thành Phật mới điều lạ. Không biết Phật này Phật gì không biết. Xin mời quý vị nghĩ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của tất cả Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước đã hùng phước với nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá pháp huệ. Xin hồi hướng toàn thể phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư vong, chư linh ở trong cũng như ở ngoài chùa Giác Lâm. Cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu quyền thất tổ được thờ trong chùa Giác Lâm, đến cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người vị vô minh mà trên đường luân hồi hội chúng và gia quyến của hội chúng đã làm thương tổn. Xin hồi hướng và cầu nguyện cho tất cả chư vị đó hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến hội chúng và gia quyến của hội chúng, cầu cho tất cả đều được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh. Tất cả những ước muốn thiện lành của hội chúng và gia quyến của hội chúng đều được thành tựu như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hồi hướng pháp ý đến chư thiên, hướng cầu các đấng chư thiên trong vòng tỉnh xa ngự thiên nàng ngài ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt tất nơi cây bồ đề, chúng con xin hồi họp về sẽ dùng pháp